Kiếp Thiên Vận, chương 450, Đại Quỷ, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn, ha ha. Hải Vương, này mấy con chuột nhỏ quả nhiên là ở chỗ này. Hán Phục Quỷ Đế hai tay ấn lại chuôi kiếm, nhưng không có lập tức đánh tới. Chẳng qua là rất có hứng thú đánh giá chúng ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Thái Thanh Môn Đại Trưởng Lão cho Hải Vương chộp vào trong tay kéo tới. Xem bộ dáng này, đều thoi thóp. Đến chúng ta trước mắt về sau. Hải Vương tiện tay nhét vào trên mặt đất. Một kiếm đánh bay kia đại trưởng lão hai đầu đùi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàng Như Quân sắc mặt âm trầm. Mắng to lên. Thảo ngươi nương. Muốn chém giết muốn róc thịt mau chóng. Hành hạ nhân loại chúng ta có ý gì? Hành hạ các ngươi. Kia là hứng thú. Bất quá ta cũng có thể không như vậy hành hạ các ngươi. Dù sao ta vừa vặn khuyết điểm giúp đỡ. Muốn mang trở về làm thủ hạ đâu rồi. Nếu như các ngươi chịu trực tiếp gia nhập đại quân chúng ta. Vậy cái này hành hạ cũng liền miễn đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cẩu thí. Người thật là tốt không làm. Đi theo ngươi làm quỷ. Vọng tưởng, Bàng Như Quân mắng to lên, lập tức lấy ra pháp khí cùng hồng phù, thạch nhận, quỷ kế đa đoan kia tiểu tử lưu lại cho Tỏa Nguyệt. Còn lại hai nữ nhân, đều giết, Hải Vương cười lạnh, giơ tay chém xuống, trực tiếp đánh bay kia Thái Thanh Môn Đại Trưởng Lão tay cùng đầu. Cuối cùng duỗi ra quỷ thủ, đem Đại Trưởng Lão này hồn nắm ở trong tay. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia đại trưởng lão hồn thể dẫy rủa không thôi. Nhưng căn bản không có cách nào khác đào thoát. Một hồi lâu về sau. Liền cho kia Hải Vương suy yếu đến trong suốt. Cuối cùng cho vứt xuống phía sau một cái quỷ vương đại hậu kỳ trong tay. Kia quỷ vương dùng xiềng xích một khóa. Lập tức đem Thái Thanh Môn trưởng lão khóa lại. Ta chú ý nhìn thoáng qua. Đằng sau còn có mấy cái suy yếu hồn thể. Đều là trước đó ở bên ngoài cho sát hại trưởng lão. Sợ là muốn trở về lại tiến hành tẩy não cái gì a? Hắn đây là dự định cường thu thủ hạ đâu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm. Trong lúc gọi là thạch nhận quỷ đế muốn động thủ thời điểm. Bỗng nhiên một cái đen nhánh trường thương từ đằng xa bay tới. Quấn tới thạch nhận trước kia đứng thẳng ngay phía trước. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thạch nhận giận dữ. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đại quân bên kia. Trong lúc đó đại quân bỗng nhiên cho trường thương đánh bay một lỗ hổng. Chết cũng không biết bao nhiêu âm binh quỷ tướng. Mà một đám đại quân tách ra hai nửa về sau. Đàn long một mình hướng về chúng ta đi đến. Hừ, muốn giết bọn hắn. Trước qua ta đàn long cái này liên quan. Đàn long lạnh lùng nói. Quỷ thủ tìm tòi. Trường thương suy yếu ớt quay vòng lên. Khói đen mờ mịt. Lại là một chuỗi nổ tung. Trực tiếp bước lui thạch nhận. Mà trường thương cũng xuất hiện ở trên tay hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, lại là ngươi, lại chạy về đến rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn bằng vào chính mình sức một mình giết chết chúng ta? Hải Vương u ám mặt trên lộ ra một tia cười lạnh. Lấy ra cái kia thanh bảo kiếm. Hướng về Đan Long đi đến. Thạch nhận cũng tạm thời buông tha ta. Mấy cái đại hậu kỳ quỷ vương đuổi theo. Chuẩn bị vòng vây lại chúng ta. Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, ta nhìn thấy Đan Long tới cứu, rất là cao hứng, nhưng duy chỉ có không thấy Mục lão, liền có chút lo lắng. Lại hỏi, Đan Long, Mục lão tiền bối đến đó rồi. Hắn, trọng thương không có gánh vác. Binh giải, vừa rồi ta chính là bởi vì cái này tới chậm. Tiểu chủ nhân, ngươi vẫn là mau chạy đi. Theo âm phủ kia xuống, bọn họ bắt không được ngươi. Đan Long thực áy náy nói. Trường thương đã đánh phía Hải Vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Thạch Nhận cũng đi theo cầm kiếm bổ về phía Đan Long. Hai vị quỷ đế đấu Đan Long một cái. Tự nhiên là đè lên đánh. Đan Long từng bước lui lại. Vẫn còn tại tận lực phản kích. Ta cả người sững sờ ngay tại chỗ. Mục lão chết rồi. Làm sao có thể chứ? Đây là ngộ đạo kỳ lão tiền bối. Làm sao có thể tùy tiện liền chết? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ tiểu tử, mau tỉnh lại. Bàng Như Quân lắc lắc bờ vai của ta. Phía trước mấy cái quỷ vương cũng bay tới câu chúng ta. Mà Tố Huyền môn sư thái đã cầm pháp kiếm đi nghênh địch. Ta cắn răng liếc nhìn Hải Vương. Phẫn nộ đã không đủ để hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Bóp ra một chương lam phù. Ta nhanh niệm lên quỷ đạo chú ngữ. Thiên nhất tá pháp, huyết y, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đan Long toàn thân đều lật lên hồng quang. Năng lực tăng lên, làm hắn tạm thời kéo lại hai cái quỷ đế tiến công. Thiên nhất đạo pháp, thôn thiên quỷ, một chương hồng phù, thôn thiên quỷ rất nhanh liền xuất hiện ở ta trước mặt. Xông về phía trước đánh tới mấy con đại hậu kỳ quỷ vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàng Như Quân cùng cái kia sư thái thực lực đều yếu. Cho ba vị đại hậu kỳ quỷ vương áp chế đến xít sao. Tá pháp độ cũng là trung quy trung củ. Rất nhanh cái kia sư thái liền cho đánh bay. Theo bên cạnh ta lướt qua sau đụng phải trên quầy ba. Sống chết không rõ, thôn thiên quỷ bản thân thực lực cũng không thể so với ta mạnh đến bao nhiêu. Vừa lấy ra lang nha bổng, liền cho một cái quỷ vương cào nát bụng, tại kia ngao ngao gọi bậy, điên vung vẩy vũ khí tự vệ. Kết quả hai cái quỷ vương tiến lên, trực tiếp đem nó đánh bay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàng Như Quân cũng không thể lực chống cự. Toàn thân tất cả đều là đẫm máu. Bất quá cũng may mà nàng cứng rắn. Cho đánh bay đến đầu bậc thang lúc. Vẫn chuẩn bị đứng lên. Đáng tiếc vẫn là lực có thua ngã xuống đất. Nhìn vẫn có một hơi tại. Ba cái quỷ vương mục tiêu cũng còn sót lại ta một cái. Cười lạnh liền chuẩn bị thi pháp oanh tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên nhất đạo pháp, thiên thần áp, ta mượn đạo pháp thành công. Phất trần hướng phía trước vung lên. Đột nhiên phía trước liền chấn động đến sụp đổ xuống dưới. Ba cái còn tại thi pháp quỷ vương còn dự định đứng lên. Kết quả ta đột nhiên tăng cường lực đạo. Trước mặt mặt đất như là sụp đổ đồng dạng. Một tiếng ầm vang nện đến bụi mù cũng bay. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái quỷ vương quá sợ hãi. Thân thể bỗng nhiên liền chấn động đến có chút bất ổn đứng lên. Ba vị diện tướng mạo dò xét nhìn nhau một cái. Tựa hồ không rõ vì cái gì ta một cái nho nhỏ nhập đạo trung kỳ. Thế nhưng có thể đem bọn họ ba vị làm cho chật vật như thế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên nhất tá pháp, phi bổ, ta biết ba người này triệt để nổi giận. Vì phòng ngừa Tố Huyền môn sư thái cùng Bàng Như Quân cho bọn họ bổ đao. Chính mình phi bổ đến bọn họ phía sau. Chuẩn bị đem hỏa lực hấp dẫn lấy. Quả nhiên, ba vị quỷ vương toàn vây quanh. chuẩn bị muốn đem ta vây chết nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Mục Vương cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Đi theo liền bay tới. Kết quả Dương Tỏa Nguyệt lại quát bảo ngưng lại đứng lên. Trịnh Hàn, ngươi đừng quên ta nói muốn sống. Ngươi bây giờ dự định muốn giết hắn à? Ha ha, làm sao có thể? Phải biết tiểu tử này nhưng phi thường giảo hoạt. Nếu như ta không thêm đi vào, ba vị đều chưa hẳn có thể bắt lấy hắn. Trịnh Hàn cười nói, xem ra Dương Tỏa Nguyệt thực lực bình thường. Nhưng ở Hải Vương quân trong, vị trí thậm chí muốn so Trịnh Hàn gần phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này tuyệt lộ, Mục lão tiền bối thù cũng không cách nào báo. Hải Vương thủ hạ cũng đánh không lại. Ta nên trốn hay là không trốn? Bàng Như Quân chính ở chỗ này nằm. Ta vừa đi, nàng khẳng định phải cho câu hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại ta tuyệt vọng lúc, bỗng nhiên kêu to một tiếng. Chấn động đến chung quanh tất cả đều run lên. Ta nghe xong thanh âm. Đúng là Lý Mục Phàm. Trong lòng kinh ngạc hắn còn chưa có chết đồng thời. Cũng cho khí phách của hắn lây nhiễm. Ong ong, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá không tiếng kiếm reo rất mau cùng tiếng hét lớn đuổi theo. Ba cái quỷ vương hoảng hốt. Lập tức chuẩn bị thoát đi. Nhưng mà cái kia thanh hồng kiếm cùng sống đồng dạng. Không ngừng xoay tròn. Tạo thành quỷ dị xoắn ốc. Vài tiếng trầm đục. Cái thứ nhất quỷ vương trước tiên cho treo cổ. Mà vị thứ hai. Vị thứ ba cũng vẫn như cũ ngăn không được Lý Mục Phàm kiếm pháp. Tất cả đều tiêu tán tại chỗ. Chu Sa kiếm xoay tròn mấy vòng. Lập tức trở về. Vốn là muốn vây tới Trịnh Hàn trực tiếp lui trở về. Mà Dương Tỏa Nguyệt càng là lẫn mất xa xa. Không còn dám hướng phía trước nửa bước. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba cái quỷ vương hôi phi yên diệt về sau. Hải Vương cũng nhíu mày. Lạnh nhạt nói. Thạch Nhận. Đến rồi cái hung ác. Bổn Vương đi chiếu cố. Gia hỏa này liền phối hợp đại quân xử lý đi. Kết quả Thạch Nhận vừa mới chuẩn bị đáp ứng. Thanh âm liền cho đằng sau âm binh trùng sát tiếng che giấu. Tiếp theo còn có trống trận lôi động tiếng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải Vương đại quân thế nhưng cho công kích. Ta suy nghĩ một chút liền hiểu. Là Chu Tuyền đại quân. Bởi vì cái này thời điểm. Cũng chỉ có Chu Tuyền đại quân cách nơi này gần nhất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Mục Phàm máu me khắp người. Thoáng như ma thần đồng dạng cầm hồng kiếm xuất hiện ở trước mặt ta. Này một thân đỏ cả hình tượng. Điên cuồng như vậy. Ta thật có chút đối càn khôn đạo đổi cái nhìn. Có thể nỏ mạnh hết đà. Thật sự có thể đánh thắng lần này đại chiến a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Tuyền đến. Là Mạnh bà bà làm nàng đến. Kia Mạnh bà bà tại Tiểu Nghĩa Chuân vẫn khỏe chứ. Có thể hay không cũng lâm vào khổ chiến. Nghĩ đến những chuyện này. Tâm ta loạn như nha. Mục Phong Bạch chết rồi. Nếu như ngay cả Mạnh bà gặp chuyện không may. Kia bà ngoại có thể dùng quân cờ liền không nhiều lắm. Bàn cờ này. Còn hạ thắng a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người bà ngoại cho quan phương vây khốn. Người nhanh lên trốn đi. Ta muốn đi cứu ta đồ đệ. Lý Mục Phàm cắn răng nói. Nhanh lướt qua bên cạnh ta. Nhưng mà Hải Vương lại đem hắn ngăn ở phía trước. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Mục Phàm xem ra phải gặp tai ương. Muốn đi cứu chính mình đệ tử. Nhưng hiện tại chính hắn có thể hay không sống vẫn là cái vấn đề. Quan phương vây khốn bà ngoại. Nguyên lai kia hai cái máy bay trực thăng xuống tới người thế mà như vậy lợi hại. Là mang theo đặc biệt công cụ đi. Bằng không khẳng định không có cách nào khác khống chế huyết vân quan. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.